Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 152. Thật xin lỗi, Lâm Nam hiện tại rất mê mang. Dựa theo ý bố đối với mình thuyết pháp, trong đầu của mình cỗ kia huyền ảo lực lượng, chính là cái gọi là đại đạo chi lực. Thế nhưng là, y bố ngươi vừa mới ra đời không đến 3 tháng a. Số tuổi này tiểu thí hài, nhiều nhất cũng bởi vì đói bụng hoặc là muốn sắp xếp liền mà khóc giống a. Y bố ngươi thậm chí ngay cả đại đạo chi lực đều biết. Ngươi đây căn bản cũng không phải là bật hack, ngươi trực tiếp chính là GM rồi a. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Lâm Nam hiện tại gặp phải chuyện phiền toái là trong đầu mình đại đạo nhiều lắm, lâm tiên giới bên trong, tu sĩ một đời chỉ có thể đi một đầu đại đạo, tỉ như Thẩm Mặc, ở trên không gian chi đạo cảm ngộ không ai bằng, thậm chí đã nhiều năm như vậy, đều không có cái thứ hai nắm vững không gian chi đạo người xuất hiện. Cũng là bởi vì con đường này không dễ đi. Căn cứ tình báo, toàn bộ linh vực, không bao gồm linh thú nhất tộc mà nói, vẻn vẹn chỉ có 8 vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Nếu là tính cả linh thú nhất tộc, số người này có thể gia tăng đến 15 vị. Mà cái này 15 vị độ kiếp kỳ, có thể nói là đối đại đạo lĩnh ngộ là khắc sâu nhất. Thậm chí có thể mượn đại đạo chi lực, vận dụng đủ loại pháp tắc chiến đấu. Trên thực tế, ở tu vi đạt tới hợp thể kỳ về sau, liền đã có thể chạm đến một chút xíu pháp tắc chi lực. Mình ở huyễn tượng khôi lỗi chiến đấu bên trong, chính là thua ở pháp tắc chi lực hạ. Thế nhưng là Lâm Nam tình huống hiện tại là, lực lượng thần thức xác thực đạt đến hợp thể kỳ, nhưng là bản thân tu vi, nhưng như cũ dừng lại ở xuất khiếu kỳ. Trừ bỏ cái kia vô ý thức liền có thể dùng ra xúc địa thành thốn, Lâm Nam căn bản cũng không có nắm vững bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Đơn giản điểm tới rằng, cái này kỹ năng có đẳng cấp hạn chế. Ngươi là khắc kim đại lão không quan hệ, coi như ngươi xuất khiếu kỳ có địch nổi hợp thể kỳ thực lực, nhưng là có lỗi với đẳng cấp không đủ, kỹ năng phóng thích không được. Chính là ý này, sau đó tình huống hiện tại chính là, Lâm Nam tu luyện nhiều năm như vậy, đối đạo lý giải, vẫn còn kiến thức nửa vời trạng thái, kết quả bị bản thân mang vào hố tiểu gia hỏa lại nói cho ngươi. Trên tay ngươi vật này, hẳn là đến cái nào đó đẳng cấp mới có thể kích hoạt chức năng mới. Đến cùng ai mới là thâm niên người chơi? Lâm Nam đột nhiên phát hiện, bản thân đối nữ nhi này, thật đúng là một chút cũng không lý giải đây, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, các đi một bên, phàm là người tu tiên, tất nhiên sẽ đi đến một đầu chính mình đạo, hơn nữa ở trúc cơ thời điểm, sẽ có một cái hình thức ban đầu, chỉ là mãi cho đến hợp thể kỳ lúc, mới có thể chân chính hiển lộ ra, nói như vậy. Mỗi cái tu sĩ đều chỉ sẽ lấy đại đạo bên trong một đầu đi. Dù sao đồng thời cảm ngộ hai đầu đại đạo tu sĩ, đến nay đều không có một cái nào tu luyện tới động hư kỳ. Đây là Thẩm Vân trước đó tự nhủ nguyên thoại. Thế nhưng là dựa theo y bố lời giải thích, trong đầu mình những cái kia huyền ảo năng lượng, chính là lĩnh ngộ đại đạo lúc mới có thể sinh ra. Là mình có thể đem những vật này hiểu rõ thời điểm, liền có thể thi triển đối ứng pháp tắc chi lực. Đây là ý gì? Lâm Nam mặc dù không minh bạch trong đầu đồ vật, thế nhưng là Lâm Nam còn có thể minh bạch, những cái kia căn bản cũng không phải là một cái thể hệ được không? Bây giờ là ý tứ gì? Bản thân gài bẫy mình, nguyên bản chỉ cần một con đường đi đến ngọn nguồn. Hiện tại muốn đem mỗi con đường đều đi một lần mới có thể đến điểm cuối sao? Nguyên bản coi như rõ ràng đầu, nhìn thấy đứng ở một bên phân thân, đột nhiên có cảm thấy có chút nhức đầu. Thật vất vả, mới hối đoái đi ra phân thân, thế mà cho mình trò chơi độ khó gia tăng đến địa ngục cấp bậc. Đem bố dỗ ngủ lấy về sau, Lâm Nam cẩn thận sợi sợi chuyện mới vừa phát sinh. những cái này cái gọi là đại đạo chi lực, hẳn là mình ở luyện chế phân thân thời điểm, kèm theo tinh thần chi lực dung nhập vào phân thân bên trong. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cái này mãn thiên tinh thần, là từ đại đạo ngưng tụ mà thành, mang theo phân thân đi tới ngay giữa sân. Hiện tại trời còn chưa sáng, Lâm Nam trực tiếp khống chế phân thân ngồi xếp bằng, tất nhiên không thể hấp thu linh khí, cái kia luôn có thể hấp thu tinh thần chi lực a. Tiếp quản phân thân khống chế, Lâm Nam dựa theo tinh thần phân thân nội dung không ngừng mà vận chuyển hấp thu tinh thần chi lực bộ phận kia. Quả nhiên, Lâm Nam một lần nữa cảm nhận được loại kia không gì không thể cảm giác. Lần này, cùng trước đó gần trong nháy mắt cảm giác khác biệt. Thân thể vẫn như cũ đang không ngừng hấp thu tinh thần chi lực. Chỉ có dạng này, Lâm Nam mới có thể duy trì loại trạng thái này. Lâm Nam mở hai mắt ra, nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Phảng phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông, từng đoàn tinh vân hội tụ, từng khỏa lưu tinh xẹt qua, giống như mặt trời một dạng hàng tinh đếm mãi không hết. Còn có những cái kia còn quấn hàng tinh vận được hành tinh. Màu xanh nhạt, màu xanh biếc, màu đỏ, là như thế rực rỡ. Nhiều như vậy màu, cúi đầu nhìn lại, ở Lâm Nam dưới chân, cũng có được một khỏa hành tinh. Rõ ràng rất lớn, nhưng là Lâm Nam nhưng như cũ cảm thấy mình có thể thấy rõ phía trên mỗi một cái góc. Đại Hoang Sơn, Thanh Chu Đế Quốc, Bích Nguyên Đế Quốc, Bạch Thắng Đế Quốc, Hạo Thiên Phủ, Ngọc Nữ Cung đều là mình nhận biết địa phương. Đây chính là Lâm Tiên Giới sao? Nguyên lai cái gọi là Lâm Tiên Giới cũng là một khỏa tinh cầu. Trách không được sẽ có mặt trời mọc mặt trời lặn. Chỉ là Lâm Tiên Giới lớn nhỏ, thật sự là để Lâm Nam có chút giật mình. Phàm vực, thanh vực, còn có linh vực, bài trừ Lâm Nam nhận biết địa phương, khối kia diện tích lớn nhất lục địa, chắc hẳn chính là linh vực rồi a. Tam vực tầm đó cũng không phải là không có bất luận cái gì tương liên địa phương. Đại Hoang Sơn vị trí, có thể nói là phàm vực cực bắc chi địa, mà phía bắc sa mạc lại là thẳng tuốt liên thông đạo thanh vực nam bộ một chỗ bình nguyên. Chỉ là sa mạc và bình nguyên diện tích, so phàm vực cùng thanh vực cộng lại còn muốn lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần không chỉ. Mà phàm vực phía tây hải dương, thẳng tuốt liên tiếp đến linh vực phía đông, ba khối địa vực hiện lên tam giác chi thế tương liên. Lâm Nam cảm thấy, liền xem như lấy hách huyền tu vi, từ thanh vực bay đến phàm vực, cũng phải dùng tới cái 10 năm rưỡi lại, chớ nói chi là khoảng cách hai vực càng thêm xa xôi linh vực. Cho nên, cái gọi là long mạch thông đạo, có lẽ cùng vô tận môn truyền tống có chút cùng loại. Dù sao đều ở cùng một cái tinh cầu bên trên, cái này long mạch tự nhiên là nghĩ thông suốt, có thể thành lập thông đạo, cũng thuộc về tình huống bình thường. Đi tới trên mặt biển, Lâm Nam vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, phương viên trăm dặm hải dương đột nhiên toàn bộ kết thành khối băng, lại là một cái ý niệm trong đầu liền lần nữa khôi phục thành biển nước. Đây chính là lực lượng sao? Nếu không phải là đau đầu, Lâm Nam thậm chí còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đang sử dụng một điểm nhỏ lực lượng về sau, Lâm Nam liền bị trong đầu truyền tới đau nhói cho kéo về thực tế. Cỗ này đau nhói không chỉ có xuất hiện ở trên phân thân, ngay cả Lâm Nam bản tôn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây là trực kích thần thức đau đớn. Lâm Nam minh bạch, đây là làm bị thương linh hồn a. Xem ra mới vừa động tác thực sự quá lớn một điểm. Coi như cảm giác mình không gì làm không được, cũng không phải chân thực. Dựa theo mình bây giờ thương thế, sợ là đến nghỉ ngơi cho khỏe một tháng. Sư huynh, ta chỗ này nhận được gần 100 phần ngàn dặm truyền âm phù. Ngươi có phải hay không hẳn là đi ra giải quyết một chút? Ngay tại Lâm Nam xác nhận thần thức bên trên tổn thương lúc, Thẩm Vân đột nhiên một cái tin tức tóc đi qua. xem ra những người kia tìm Lâm Nam không có kết quả về sau, liền tìm tới Thẩm Vân A. Bất quá chuyện này, thật vẫn muốn xử lý một chút. Run rẩy cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam cho Thẩm Vân trả lời một câu. Thật xin lỗi, ngài kêu gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Xin chờ một chút gọi lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.